Vũ Tôn, chương 1, chương 1, Linh Tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Vũ số 4, vũ trụ số 12, vũ trụ Tuyết Đế. Tại một tiểu vũ trụ xa xôi, có một nam tử lẳng lặng đứng giữa tinh hà. Nếu có người hay bất kỳ một loài sinh vật nào có thể nhìn thấy hắn lúc này, chắc chắn đều cảm thấy hoảng sợ. Một thân quần áo trắng, lẳng lặng đứng giữa hư không, mắt nhìn về xa xăm bất định. Khuôn mặt tuấn mỹ không tì vết, đủ để khiến cho mọi nữ tử nhìn thấy điêu đứng. Nam tử này trông chỉ khoảng trên dưới 20 tuổi một chút, nhưng nếu nhìn sâu vào đôi mắt hắn sẽ thấy dường như hắn đã trải qua vô vàn tuế nguyệt. Một đôi mắt sâu thẳm, đầy tang thương, cổ lão. Lúc này, hắn đứng đây nhưng giống như không tồn tại, dường như hòa nhập vào vũ trụ xung quanh. Thân hình hắn làm người ta không thể biết được hắn đang đứng yên hay di chuyển, vì hắn rõ ràng đang đứng yên nhưng lại có cảm giác phiêu hốt vô cùng quỷ mị. Bất cứ một ai muốn nắm bắt hắn là điều không thể. Hắn cứ đứng như vậy, hai tay chắp về phía sau, đôi mắt không chớp. Trải qua không biết bao nhiêu thời gian, rốt cuộc hắn cũng cử động. Một cái lắc đầu bi ai cùng một cái thở dài ảo não ẩn chứa sự bất lực. Nhưng điều đáng sợ là dường như cả toàn bộ vũ trụ cũng hợp theo tâm trạng của hắn. Ánh sáng xung quanh như mờ đi, thời gian như chậm lại, vạn vật xung quanh, không gian như ngừng hẳn. Tâm trạng của một người mà có thể để vũ trụ cùng hòa hợp, quả thực mới nghe đã thấy sợ người. Cho dù là vũ đế cũng không thể chỉ một cái thở dài làm vũ trụ u tối đi được. Có lẽ chỉ có thể tự đánh cược với biến số thôi. Những tưởng đến cảnh giới này sẽ không có gì có thể ảnh hưởng đến mình, nhưng không ngờ vẫn không thể hoàn toàn nắm giữ được biến số. Không nghĩ tới có lúc ta sẽ bị ép tới một bước này. Tam ca, huynh phải cố gắng cầm cự nha. Hy vọng lần luân hồi trùng sinh này có thể giúp đệ có đủ thực lực đạt đến bước kia, chống lại đại ca và nhị ca. Hắn khẽ thở dài than, nam tử này, cho dù có là vũ đế, thậm chí vũ hoàng cũng không biết hắn là ai. Một ngón tay của hắn cũng đủ hủy diệt một vũ hoàng, chứ đừng nói là vũ đế. Mặc dù hắn mạnh mẽ như vậy, nhưng cả thiên vũ, không ai biết đến sự tồn tại của hắn. Bởi vì những sinh vật khác chưa đủ quyền biết được. Chỉ có ba người khác biết hắn là ai, nhưng họ đều đã siêu việt vũ hoàng cảnh giới rồi. Đó là ba người đạt đến vũ tôn trước hắn, cũng là ba người hắn xưng là huynh đệ. Bọn họ được hư pháp hỗn sinh ra chứ không phải do một ai tạo ra, và đã cùng sống với nhau vô vàn năm tháng. Cả bốn đều khao khát tìm đến đỉnh cao đại đạo, siêu thoát hư pháp hỗn. Có lẽ đó cũng là khao khát duy nhất mà bọn hắn có từ khi được sinh ra. Hắn được gọi là Linh Tôn. Cách đây không lâu, hắn và tam ca của hắn Minh Tôn vô tình phát hiện được một bí mật đáng sợ của đại ca và nhị ca. Minh Tôn tìm cách đánh lừa hai người huynh đệ kia để hắn trùng sinh, nhằm hy vọng tiến thêm một bước trong con đường tìm cách siêu việt hư pháp hỗn. Chỉ có thế mới có hy vọng đấu lại hai vị kia, mới có thể cứu được sự tồn tại của bốn thiên vũ. Thiên vũ là do hắn tạo ra, vũ trụ bên trong thiên vũ là do hắn gián tiếp tạo thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ hắn cũng không ngờ sẽ có ngày hắn chuyển thế trong chính thứ mà hắn tạo thành trước kia. Nhưng cũng chính vì sự chuyển thế đó, mà cả bốn thiên vũ sẽ thay đổi đến đáng sợ, cả hư pháp hỗn sẽ đảo lộn hoàn toàn. Kể từ lúc hắn cùng Minh Tôn quyết định để hắn chuyển thế, hư pháp hỗn lại xuất hiện một biến số. Một biến số mà không ai có thể nắm tới, một biến số thay đổi. Phá hủy mọi thứ mà đại ca cùng nhị ca của hắn dày công tính toán. Nhưng, liệu biến số ấy có đủ lớn để ngăn chặn hai người kia, có đủ để cứu Minh Tôn và bốn thiên vũ cùng hàng chục vũ trụ? Thiên vũ bao la, vũ trụ dù nhỏ nhưng so với thân hình một người cũng rộng lớn không kể xiết. Chuyển thế thì phải đi đâu? Lưu lại hậu chiêu như thế nào? Liệu sau khi chuyển thế sẽ có bao biến cố ngoài dự liệu của ta? Đang từ một kẻ phất tay cũng dung chuyển thiên vũ rồi chợt biến thành một kẻ tay trắng, bắt đầu từ con số 0. Quả thực khó chấp nhận, liệu tam ca Minh Tôn có thể bám trụ được đến lúc ta hoàn thành chuyển thế? Liệu chuyển thế có thuận lợi, có thể đối kháng được với đại ca, nhị ca hay không? Vô vàn câu hỏi hiện lên trong đầu hắn, nhưng thôi, thời gian là quý giá, không thể suy nghĩ mông lung thế này được. Tam ca đang tranh thủ từng chút cho ta hoàn thành chuyển thế. Phải sắp xếp hậu chiêu rồi bắt đầu đi thôi. Nếu để hai người bọn họ phát hiện ra rồi phá quấy thì không được. Vạn sự tùy vào duyên đi. Biến số này suy cho cùng dù có muốn hay không ta cũng phải chấp nhận. Suy nghĩ lóe lên, Bóng người hắn biến mất như chưa bao giờ xuất hiện qua, không để lại một chút dấu vết gì. Mọi thứ vừa thay đổi theo tâm trạng của hắn lại trở lại như bình thường. Cũng lúc đó, tại Thiên Vũ số 3, trong một tiểu vũ trụ cũng có một bóng người ngồi xếp bằng trên một hành tinh khô kiệt sự sống. Nếu Linh Tôn ở đây tất nhận ra đây chính là Tam Ca Minh Tôn của hắn. Bên cạnh hắn không ngờ có một người giống Linh Tôn như đúc ngồi xếp bằng. Minh Tôn, mắt nhìn về phía hư vô, khẽ than. Tứ đệ, ngươi phải tranh thủ thời gian a, ta sẽ cố gắng kéo dài thời gian đến mức tối đa cho ngươi. Tứ đại thiên vũ liệu có tồn tại được hay không, nhờ cả vào đệ đấy. Cố gắng lên đạt tới bước kia đi a, không được để mọi cố gắng của chúng ta bị hủy diệt được. Linh Tôn khi ấy đang phiêu hốt trong thiên vũ của mình dường như cảm giác được chút gì, ánh mắt hơi mông lung, phá xuyên không gian nhìn hướng Minh Tôn gật đầu, sau đó thân ảnh từ từ tiêu thất. Chú thích, thiên vũ, bao gồm các vũ trụ ở bên trong, hư pháp hỗn, nơi gồm toàn bộ thiên vũ, viết tắt của hư không hỗn độn pháp tắc, một vũ trụ lại gồm nhiều đại vũ trụ, GT, trung vũ trụ, GT, tiểu vũ trụ. Mỗi tiểu vũ trụ gồm nhiều tinh hà có sự sống và không có sự sống. Mỗi thiên vũ vì có nhiều vũ trụ bên trong nên được đánh số bằng status cho dễ gọi. Hoặc nếu có gọi tên thì tên vũ trụ cũng là tên vũ đế để cho dễ phân biệt. Cách chương.